bằng nước mắt và lặng câm. Quyển 1 chương 1-2, sự tích Mizanshik. Góc truyện audio.com. Lời người dịch đây là tóm tắt của nhân vật truyền thuyết bên Trung Quốc thời Xuân Thu, Mizanshik, nguồn dịch từ Baiki Baidu. Sự tích Mizanshik. Cha của Mizanshik là người một thợ đúc kiếm tài giỏi, vì Sở Vương lo sợ ông sẽ đúc kiếm cho người khác cũng tốt như kiếm của mình nên giết chết ông. Trước khi chết, người cha để lại một thanh kiếm dặn vợ nhắn con trai báo thù. Con trai ra đời sau khi cha chết, ôm sứ mạng báo thù cho cha, nhưng vì diện mạo dễ nhận ra do hai hàng lông mày cách nhau một thước như tên, nên khi Sở Vương đăng thông báo bắt được Mizanshik sẽ thưởng vàng thì Mizanshik phải trốn trong rừng. Đang khi bứt rứt vì chưa báo thù được cho cha thì một người áo đen xuất hiện, nói nếu muốn báo thù thì đưa đầu và kiếm đây. Mizanshik tự chặt đầu mình đưa ra cùng với kiếm của cha. Người áo đen đưa đầu của Mizanshik đến cho Sở Vương vui mừng. Người áo đen đề nghị với Sở Vương là nên bỏ đầu của Mizanshik vào trong nồi nấu nhừ, còn không nó sẽ vẫn phá hoại. Sở Vương nghe lời, đem đầu nấu 3 ngày 3 đêm vẫn không nát. Người áo đen đề nghị Sở Vương đến đứng bên nồi để dùng vương khí trấn tà khí, Sở Vương vừa đứng bên nồi thì người áo đen rút kiếm chém Sở Vương. Đầu Sở Vương rơi xuống nồi liền bị đầu của Mizanshik cạp lấy tay, hai cái đầu lâu cắn nhau bất thân thắng bại. Người áo đen liền tự chém đầu mình, rớt vào nồi, giúp Mizanshik. 3 cái đầu cắn nhau 7 ngày 7 đêm thì cuối cùng Mizanshik thắng. 3 cái đầu lâu bị nấu như nát, lúc đó không phân được ai là ai nữa, nhân gian chia thành 3 phần, đem chôn ở 3 nơi, lập mộ gọi là Tam Vương Mộ. Người dịch hơi bị cạn lời. Cách chương.